Chế tạo hào môn, chương 42, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến vẻ mặt và lời nói của Hoắc Khải trước đó, giờ phút này Hoàng Kiệt Hảo bất giác sinh ra đôi phần cảm giác áy náy. Buổi tuyển dụng vẫn tiếp diễn bình thường trong bầu không khí sôi nổi như vậy, có lẽ bởi Hoắc Khải đã mơ nét đến cho mọi người ấn tượng ôn hòa dễ gần qua chuyện của Hoàng Kiệt Hảo, nên mỗi người bước vào phỏng vấn đều cảm thấy bớt căng thẳng không ít, phát huy khả năng cũng tốt hơn hẳn, trong đó có một số người chỉ có kiến thức nửa vời đối với thương mại điện tử, và cũng có những người thực sự hiểu rõ công việc, trong những người đó cũng có vài ba người giống như Hoàng Kiệt Hảo, đều có trình độ chuyên môn nhất định, có thể ký được hợp đồng với mấy nhân viên như thế chắc chắn là chuyện cực kỳ tốt đối với hãng Bình. Nước nóng Kinh Vận vừa mới bắt đầu xuất phát, nhưng qua đó cũng có thể thấy được hiện giờ xã trường 42, uy hiếp. Hội đầy dẫy nhân tài, sức cạnh tranh vô cùng lớn. Đổi, lại là 10 năm trước, làm sao một công ty nhỏ bé vừa mới thành lập có thể tuyển dụng được những người tài giỏi kiểu vậy cơ chứ? Tuy chỉ có chừng 30 người nhưng buổi tuyển dụng vẫn kéo dài tận hơn 3 tiếng. Ninh Ngọc Lâm thì còn đỡ, cậu ta chỉ phụ trách việc ngồi cạnh đưa CV, những phần việc còn lại đều do Hoắc Khải hoàn thành, ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ, dù chỉ là hỏi dò một vài vấn đề nhưng miệng lưỡi Hoắc Khải cũng đã khô không khớp, lâu lắm rồi anh không đích thân phỏng vấn người ta nữa, nhất là trong quy mô nhỏ kiểu này, đúng là dùng dao mổ trâu chặt thịt gà. Đến khi buổi tuyển dụng kết thúc, Hoắc Khải nhìn theo bóng lưng người cuối cùng rời đi, sau đó đưa mấy bản CV trong tay cho Ninh Ngọc Lâm, nói: "Chọn mấy người này đi, phương hướng sở trường của bọn họ tôi đã ghi lại đại khái rồi, đến lúc đó cậu bảo Hoàng Kiệt Hảo giúp cậu tổ chức phân công nhiệm vụ cho họ, trình độ của anh ta cũng không tệ lắm, chắc hẳn có thể làm tốt được chuyện này." Ninh Ngọc Lâm nhận lấy sấp CV, nhìn Hoắc Khải trường 42, uy hiếp, bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Anh thật sự không để bụng đấy chứ?" "Để bụng cái gì?" Hoắc Khải hỏi ngược lại. "Anh ta theo đuổi chị em mà, hơn nữa có lẽ đến giờ vẫn chưa quên được đâu. Đổi lại là em thì đã đánh cho sảng khoái thỏa thuê từ nãy rồi." Ninh Ngọc Lâm nói, "Anh ta theo đuổi chị cậu và anh ta có chuyên môn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, anh ta đến chỗ cậu làm việc chứ đâu phải đến nhà tôi, việc gì tôi phải để bụng chứ?" Hoắc Khải nói. Văn phòng mà Ninh Ngọc Lâm thuê cách nhà tầm 7-8 cây số, khoảng cách xa như vậy, dù Hoàng Kiệt Hảo có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Thế nên Hoắc Khải chẳng việc gì phải có áp lực tâm lý cả. Vẻ mặt của Ninh Ngọc Lâm lại càng quái lạ hơn, lý lẽ gì thì cậu ta cũng đều hiểu, nhưng đây là chuyện có thể nói lý được ư? Bất kể là Hoàng Kiệt Hảo hay là Ninh Ngọc Lâm, tất cả đều cảm thấy bất ngờ đối với biểu hiện ngày hôm nay của Hoắc Khải. Bọn họ không ngờ cảnh giới tư tưởng của Hoắc trường 42, uy hiếp, Khải lại cao như thế, không còn gì thích hợp hơn bốn chữ khoan hồng độ lượng. Có lẽ đối với một vài người mà nói thì cách làm như vậy của Hoắc Khải không hề ổn. Một người đàn ông đang nhòm ngó vợ anh mà anh vẫn còn có thể đối xử tốt với họ ư? Đùa cái gì vậy? Nhưng theo Hoắc Khải, Hoàng Kiệt Hảo không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sức mạnh của sự tự tin, là niềm tin mà phải trải qua biết bao nhiêu năm Hoắc Khải mới nuôi dưỡng được, hoặc có thể nói đó chính là hiện thân cho sự bá đạo của anh, giống hệt lời thoại trong một bộ phim điện ảnh nào đó: "Nếu anh muốn tôi có thể đưa anh, nhưng nếu tôi đã không muốn đưa thì anh đừng hòng đoạt, nếu đòi chiếm lấy anh sẽ phải chết." Buổi tuyển dụng kết thúc tốt đẹp, Hoắc Khải cũng không dây dưa thêm ở chỗ này làm gì, những việc còn lại đều là chuyện mà Ninh Ngọc Lâm có thể xử lý được, không cần anh phải nhúng tay quá nhiều. Bước ra khỏi văn phòng, anh lập tức nhìn thấy Hoàng Kiệt Hảo vẫn đứng ở đó. Lần thứ hai nhìn thấy Hoắc Khải, vẻ mặt Hoàng Kiệt Hảo có hơi là lạ. Chương 42, uy hiếp. Anh ta không biết bản thân có nên tiếp tục dùng thái độ lạnh băng trước kia để đối mặt với người đàn ông này hay không, dù sao thì đối phương cũng vừa mang đến cho anh ta một công việc mới. Trái lại, Hoắc Khải mỉm cười với anh ta rất tự nhiên, nói: "Vào đi, Ngọc Lâm đang chờ anh ở trong đó." Hoàng Kiệt Hảo ừ một tiếng khô khốc, sau đó đi vào văn phòng. Hoắc Khải cũng không để bụng về thái độ của anh ta, chỉ rời khỏi nơi này một mình. Trong văn phòng, Ninh Ngọc Lâm đang sắp xếp lại CV, ngẩng đầu lên thấy Hoàng Kiệt Hảo đi tới, bèn nói: "Anh ngồi đi, em chuẩn bị xong xuôi nốt chỗ này đã. Cậu cứ làm việc của mình trước đi." Thái độ của Hoàng Kiệt Hảo với Ninh Ngọc Lâm cũng coi như không tệ, dù sao nếu không có Lý Phong tự dưng nhảy ra kia thì rất có thể Ninh Ngọc Lâm đã thành em vợ của anh ta rồi, ít nhất là chính bản thân Hoàng Kiệt Hảo nghĩ thế. Về phần nếu không có Lý Phong mà lại xuất hiện, Triệu Phong hay Mã Phong gì đó thì anh ta lại chẳng hề nghĩ tới. Sau khi chỉnh lý sắp CV và thu dọn các loại tư liệu ngày hôm nay xong, Ninh Ngọc Lâm bỏ tất cả vào chương 42, uy hiếp, trong một túi tài liệu, sau đó cười bảo Hoàng Kiệt Hảo. Bất ngờ lắm đúng không? Hả, gì cơ? Hoàng Kiệt Hảo thắc mắc, Lý Phong ấy, có phải anh tưởng anh ấy sẽ làm khó anh đúng không? Không ngờ anh ấy lại công nhận. Anh, Ninh Ngọc Lâm nhún vai, nói thật ngay cả em, cũng không ngờ anh ấy sẽ lại làm vậy. Hoàng Kiệt Hảo không lên tiếng, nếu nói không bất ngờ thì sai hẳn, nhưng bảo anh ta thừa nhận điểm này thì lại rất khó. Ninh Ngọc Lâm cũng không có ý định ép anh ta phải nói, thật ra anh ấy nói rất đúng, anh đến đây để làm việc cho em, không hề liên quan gì đến anh ấy. Thế nên cũng chẳng việc gì phải cảm thấy gánh nặng, về lương thưởng anh có thể nói ra nhu cầu của mình. Trước khi đi, Hoắc Khải đã cho Ninh Ngọc Lâm một kiến nghị, nhân tài giống như Hoàng Kiệt Hảo, lương ít nhất 10.000 tệ cũng là chuyện thường, nhiều nhất có thể lên tới 15.000 tệ. Tiền lương này ước chừng cao gấp rưỡi những gì Ninh Ngọc Lâm đề ra trước đó. Hoàng Kiệt Hảo im lặng giây lát, sau đó nói, tôi không có ý kiến gì, đợi thành tích đã rồi bàn sau cũng được. Chương 42, uy hiếp, Ninh Ngọc Lâm, đáp lời, đáp án này cũng là điều đương nhiên, một người tự tin, có năng lực vốn dĩ không nên tự hạn chế bản thân quá nhiều. Thành tích tốt thì số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn, thành tích không tốt thì thôi cuốn gói luôn gì. Chuyện làm ăn thường cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Được thôi, vậy chúng ta cứ về trước đã, vừa hay tiện anh một đoạn, Ninh Ngọc Lâm nói. Hoàng Kiệt Hảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng cùng cậu ta, nhưng vừa mới bước được vài bước đã không nén được mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ trước kia giữa cậu và anh ta không tốt, sao tự dưng lại thay đổi đến mức này? Anh ta còn chưa nói hết câu thì Ninh Ngọc Lâm đã hiểu ý, bèn cười nói, anh cũng biết con người em rồi, mà anh có bản lĩnh thì em sẽ tôn trọng anh, còn không, cho dù là ông trời thì em cũng chẳng đặt vào trong mắt. Em gọi anh ấy một tiếng anh rể, không phải bởi vì anh ấy cưới chị em, mà vì anh ấy có quả thật rất có tài trên phương diện làm ăn, có lẽ do anh tiếp xúc ít nên không hiểu được anh ấy là bao, về sau tiếp xúc nhiều tất nhiên sẽ biết thôi, anh ấy cũng không hề vô dụng như những gì chúng ta thấy, ai muốn tiếp xúc nhiều với anh ta cơ chứ. Hoàng Chương 42, uy hiếp, Kiệt Hảo không bằng lòng mà nói. Ninh Ngọc Lâm cười ha ha, cũng không nói thêm gì, chuyện này phải xem duyên phận thôi, giờ con nói nhiều cũng vô ích. Trong lúc bọn họ ai về nhà người nấy, Cơ Hương Ngừng cũng đang mở một cuộc họp quan trọng trong phòng họp, tất cả người phụ trách trong công ty đều vào phòng họp, bọn họ đều nhìn Cơ Hương Ngưng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, trưởng phòng tiêu thụ lại càng tỏ thái độ một cách quyết liệt, tôi không đồng ý, đây có khác nào đang coi lợi ích của công ty như trò đùa, nếu tổng bộ mà biết vậy chúng ta chấm, không phải tôi đang đưa ra kiến nghị cho các anh, mà là đang thông báo, hãy đi làm theo những gì tôi nói, nếu ai không tình nguyện, vậy có thể nộp đơn, từ trước tôi sẽ phê duyệt luôn, Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói. Không có bất cứ người nào lên tiếng, lại càng chẳng một ai bằng lòng từ chức vào lúc này. Công ty con của nhà họ Cơ, bọn họ có hơn một nửa số người là do Cơ Sương Minh cất nhắc. Chương 42, uy hiếp, Kiệt Hảo không bằng lòng mà nói. Ninh Ngọc Lâm cười ha ha, cũng không nói thêm gì, chuyện này phải xem duyên phận thôi, giờ con nói nhiều cũng vô ích. Trong lúc bọn họ ai về nhà người nấy, Cơ Hương Ngừng cũng đang mở một cuộc họp quan trọng trong phòng họp, tất cả người phụ trách trong công ty đều vào phòng họp, bọn họ đều nhìn Cơ Hương Ngưng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, trưởng phòng tiêu thụ lại càng tỏ thái độ một cách quyết liệt, tôi không đồng ý, đây có khác nào đang coi lợi ích của công ty như trò đùa, nếu tổng bộ mà biết vậy chúng ta, không phải tôi đang đưa ra kiến nghị cho các anh, mà là đang thông báo, hãy đi làm theo những gì tôi nói, nếu ai không tình nguyện, vậy có thể nộp đơn, từ trước tôi sẽ phê duyệt luôn, Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói. Không có bất cứ người nào lên tiếng, lại càng chẳng một ai bằng lòng từ chức vào lúc này. Công ty con của nhà họ Cơ, bọn họ có hơn một nửa số người là do Cơ Sương Minh cất nhắc. Chương 42, uy hiếp, tất cả mọi người đều biết Cơ Hương Ngưng và Cơ Sương Minh không hề hợp nhau, chắc hẳn cô ấy rất bằng lòng đổi hết những người của Cơ Xương Minh đi. Ai mà từ chức ngay lúc này chính là kẻ ngốc. Nhưng yêu cầu của Cơ Hương Ngưng cũng không thể tưởng tượng nổi, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Trưởng phòng quan hệ công chúng Mã Thiên Nhân tỏ ra nghỉ hoặc nhìn Cơ Hương Ngưng không nén nổi mà hỏi, Tổng Giám Đốc Cơ có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân làm vậy được không? Nguyên nhân rất đơn giản, tôi muốn thu hồi tiền nợ đọc. Cơ Hương Ngưng không hề giấu giếm, nói vô cùng gọn gàng dứt khoát. Tôi tin trong số không ít người ngồi đây đều đã nhận được tin công ty có 60 nợ khó đòi, bây giờ tôi phải nhanh chóng thu lại số tiền kia, nhưng lỡ như làm vậy, không những không lấy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com được tiền mà còn biến khéo thành vụng thì phải làm sao? Có người thắc mắc, tự tôi sẽ gánh. Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói, điều các anh cần làm chính là đi giải quyết theo những gì tôi nói. Trong thời điểm đặc biệt như này, tôi không hy vọng ai đó sẽ bằng mặt không bằng lòng. Người nào như vậy thì hãy cuốn gói khỏi công ty ngay cho tôi, đừng tưởng rằng bị tôi sa thải thì còn có thể quay lại đây được. Tin tôi đi, cho dù tôi chỉ là nhánh phụ trong nhà họ Cơ nhưng cũng có đủ năng lực để khiến bất cứ người nào ngồi đây không còn cơm ăn. Lời uy hiếp này thật sự rất trắng trợn, khiến cho rất nhiều người đều bày ra vẻ mặt khó coi. Nếu Cơ Xương Minh đang ở đây thì họ còn có khả năng đối kháng lại Cơ Hương Ngưng, nhưng bây giờ, nhìn Cơ Hương Ngưng tỏ rõ ý định muốn kéo người khác xuống nước cùng, liệu ai còn dám ngoi đầu lên ngay lúc này nữa chứ? Cách chương.